chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, đã tới rồi 10 phút, hắn tựa hồ đối chúng ta thượng đồ ăn tốc độ rất không vừa lòng. Đã hùng hùng hổ hổ rất nhiều lần, Lý Mộc Nhu. Không nóng nảy, chờ hắn ăn ta đồ ăn, cũng không dám nữa ở ta địa phương hùng hùng hổ hổ. Đối ta phục vụ nhân viên bất kính. Đúng rồi, người nghĩ cách đem chim én nhà ăn danh thiếp, đưa tới Lục Đình trên tay. Nếu có hắn hẹn trước, đem phía trước người đều sau này dịch trợ lý tuy rằng không biết nàng có cái gì ý tưởng. Nhưng cũng không dám vọng thêm phỏng đoán. Thấp thấp mà nói thanh là, bệnh viện, Lâm Duyệt ký tứ chi bị trói trụ, vì để ngừa nàng cắn lưỡi tự sát. Nhân viên y tế liền nàng miệng đều cấp lấp kín, bác sĩ đã cho nàng đánh thuốc an thần, chính là ở dược hiệu qua lúc sau, bác sĩ vẫn như cũ không có tìm được nguyên nhân bệnh của nàng. Bởi vì Lâm Duyệt Kỳ bụng cổ trướng đến phi thường lợi hại, bác sĩ chỉ có thể nghĩ cách cho nàng thúc dục phun. Đoàn Đoàn không đành lòng xem mụ mụ thống khổ bộ dáng, ôm lấy ba ba chân. Đem mặt dán ở ba ba trên đùi, không tiếng động nức nở, nàng thường thường mà quay đầu lại xem Lâm Duyệt Kỳ liếc mắt một cái. Tiểu thịt tay đem đôi mắt xoa đến đỏ bừng, Lâm Duyệt Kỳ ôm hộ sĩ truyền đặt plastic bồn, phun ra một đợt lại một đợt, từ nàng nhổ ra đồ vật, cư nhiên còn có đại khối chưa tiêu hóa dưa hấu ra. Lục Đình thấy nàng dáng vẻ này, đau lòng mà nhắm mắt lại. Ôm chặt nữ nhi đầu nhỏ, không đành lòng lại đi xem Monster buổi tối 11 giờ tả hữu. Duyệt Kỳ siêu thị đóng cửa, cửa hàng trưởng không vừa biết được Lâm Duyệt Kỳ được bệnh cấp tính. Vội vàng mang theo trong tiệm công nhân tới bệnh viện Tammany. Duyệt Kỳ siêu thị hiện tại cũng liền 5 cái công nhân. Khương Mộc Tranh tuy rằng choáng váng, nhưng nàng hiện tại cũng cùng chính mình nãi nãi cùng nhau. Ở siêu thị làm quét tước vệ sinh đơn giản công tác. Không vừa cấp Khương Mộc Tranh cùng nàng nãi nãi thuê ký túc xá là trung tâm thành phố chung cư. Hoàn cảnh không tồi, tổ tôn hai cuộc sống gia đình quá đến cũng phi thường không tồi. Không vừa mang theo Khương Mộc Tranh cùng Khương nãi nãi đi vào bệnh viện khi. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa phun xong, miệng nàng trói buộc bị hái. Nàng không chịu khống mà nắm lên chăn bắt đầu lấy miệng xé rách chăn. Cắn xé tiếp theo miếng vải, tính toán hướng trong bụng nuốt, còn vài danh nam hộ sĩ cùng Lục Đình cùng nhau, đem nàng ấn xuống, sinh sôi đem miệng nàng đồ vật cấp đào ra tới. Thấy Lâm Duyệt Kỳ như vậy, không vừa cùng Khương nãi nãi nhịn không được rớt nước mắt. Khương nãi nãi lau một phen nước mắt nói, lão bản đây là chúng ta đi. Không bằng chúng ta thỉnh cái đại sư đến xem. Lục Đình tuy rằng không tin huyền học, nhưng thấy Lâm Duyệt Kỳ hiện tại bộ dáng, cũng cam chịu Khương nãi nãi đề nghị. Lâm Ngọc cùng Khương nãi nãi cùng nhau, ra cửa tìm đại sư. Những người khác tắc lưu tại phòng bệnh nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Sợ nàng chịu không nổi đêm nay. Phòng bệnh bầu không khí phi thường khẩn trương. Khương Mộc Tranh ngồi ở trong một góc, lén lút mặt nước mắt. Đại khái là vì giảm bớt thương tâm cảm xúc, nàng từ trong bao lấy ra chính mình máy tính, bắt đầu ở mặt trên đánh chữ. Lâm tỷ tỷ mau hảo lên, Lâm tỷ tỷ mau hảo lên, Lâm tỷ tỷ không thể chết được, Lâm tỷ tỷ còn phải cho ta cùng nãi nãi phát tiền lương, báo thù kịch bản. Khương Mộc Tranh tiếp tục đánh bàn phí money báo thù kịch bản cho rằng nàng còn muốn ở trên. Màn hình gõ cái gì tự? Không nghĩ tới nàng bổ một cái. QAQ, báo thù kịch bản, ta nhưng đi mẹ ngươi đi. Khương Mộc Tranh lỗ tai lại xuất hiện cái kia máy móc thanh âm đi cái kia máy móc thanh âm. Trước sau như một mà mắng nàng thiểu năng trí tuệ. Nàng mới mặc kệ thanh âm này là như thế nào mắng nàng. Nãi nãi nói cho nàng, chính mình vui vẻ liền hảo, ngàn vạn không cần để ý người khác nói như thế nào. Nàng nhếch miệng cười, lại tiếp tục đánh tiếp theo hành. QAQ, QAQ, QAQ, QAQ, nàng phảng phất là ở cùng hệ thống làm nũng. Chương 38 bởi vì Khương Mộc Tranh là ký chủ. báo thù kịch bản ở vô pháp cho nàng tẩy não dưới tình huống. Chỉ có thể chờ đợi nàng, sai phái. Hiện tại Khương Mộc Tranh tuy rằng biến ngốc, lại nhờ họa được phúc, được đến khác loại cẩm lý hệ thống. Nàng khép lại máy tính, yên lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn Lâm Duyệt Kỳ phương hướng xoa nước mắt. Khương Mộc Tranh đột nhiên thực sợ hãi Lâm Duyệt Kỳ liền như vậy đã chết. Nếu nàng đã chết, nàng cùng nãi nãi tháng này tiền lương nhưng làm sao bây giờ? Hôm nay sửa lại là 28 hào. Còn có 2 ngày nàng cùng nãi nãi là có thể lãnh đến tháng này tiền lương. Lão bản đã chết ai cho nàng cùng nãi nãi phát tiền lương đâu? Ôm loại này tín niệm, nàng cũng luyến tiếc làm Lâm Duyệt Kỳ liền như vậy chết. Vì thế, bằng vào một loại ý niệm, ở trong máy tính gõ hạ kia hành tự, 12 giờ tả hữu, Lê Hành nghe nói Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên được quái bệnh. Chỉ sợ chịu không nổi đêm nay, hắn thập phần lo lắng bạn tốt Lục Đình sẽ không chịu nổi đau thất ái nhân áp lực. Vội vàng từ trong nhà đuổi tới bệnh viện, tiến phòng bệnh, hắn liền nghe thấy tiểu béo nữ tiếng khóc, kia tiếng khóc, quả thực nghe được người ruột gan đứt từng khúc. Lâm Duyệt Kỳ nằm ở trên giường bệnh đã ngủ, sắc mặt trắng bệch, mà Lục Đình tắc ôm tiểu béo nữ, yên lặng mà ngồi ở giường bệnh biên, trong một góc trên sofa, ngồi hai cái nữ hài, một cái là Lâm Duyệt Kỳ trợ lý không vừa, một cái khác, hắn cũng không xa lạ, là cái kia đột nhiên thừa nhận sao chép, hơn nữa ngốc rớt Khương Mộc Tranh, thấy Khương Mộc Tranh, Lê Hành sợ tới mức sau này một lui. Khoát một tiếng, làm ta sợ muốn chết, hắn vỗ bộ ngực hỏi, này ngốc tử như thế nào cũng ở chỗ này. Lê Hành nói, ngốc tử thời điểm, Khương Mộc Tranh nghiêng đầu xem hắn, nàng phảng phất thực để ý Lê Hành như vậy nói nàng. Má giúp một cổ vừa động, chu miệng, hư một tiếng, Lê Hành, ngoặc kép, ngốc nữ còn ngạo kiều thượng. Hắn xoay đầu đi xem Lục Đình, hỏi. Huynh đệ, ngươi tương lai lão bà thế nào? Lục Đình thần sắc phi thường tiêu tụy, hầu khẩu như đè nặng vạn quân chi vật, ngạnh đến hắn nói không nên lời lời nói. Đoàn đoàn chiêu chiêu vài tiếng sau, ngừng tiếng khóc, nàng xoa nắn đỏ rực mà đôi mắt, ngón tay dựng ở bên miệng, nghiêm trang đối Lê Hành nói. Hư, mụ mụ ngủ lạp, ngươi không cần quấy rầy mụ mụ ngủ, ta mụ mụ như vậy xinh đẹp như vậy kiên cường. Nhất định sẽ tỉnh lại, nàng rất sợ mụ mụ không bao giờ có thể mở mắt ra. Phảng phất nàng ở trong mộng, nàng luôn là làm như vậy một giấc mộng. Lâm Duyệt Kỳ nằm ở trên giường bệnh, nằm ở pha lê quan, rốt cuộc không có thể tỉnh lại. Cuối cùng, biến thành một tòa phần mộ, tiểu cô nương nói, hốc mắt lại xúc khởi một uông nước mắt, nàng nói chuyện khi tiếng nói phát run. Tựa ở cực lực khắc chế chính mình tiếng khóc, sợ quấy dày đến Lâm Duyệt Kỳ ngủ, vốn dĩ Lâm Duyệt Kỳ sinh bệnh, Lê Hành không nhiều lắm cảm xúc, rốt cuộc hắn cùng nữ nhân này không thân, chính là thấy tiểu béo nữ kia khó chịu tiểu dáng vẻ. Hắn mềm mại trái tim tựa như bị trừ một tiên, đốn đốn phát đau, Lê Hành đi qua đi, từ Lục Đình trong tay đem tiểu béo nữ bế lên tới. Hắn đối Lục Đình nói. Huynh đệ, ngươi đi bên ngoài hít thở không khí nhi, nơi này ta giúp ngươi nhìn, Lục Đình chỉ cảm thấy trong phòng buồn đến lợi hại. Tâm tình cũng thật sự là phức tạp, hắn đi ra phòng bệnh, đi vào an toàn thông đạo, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, hắn một tay đẩy ra hộp thuốc, dùng miệng đem thon dài thuốc lá cấp ngậm ra tới, khắc chỉ tay lấy ra bật lửa, từ nhận hồi đoàn đoàn sau. Lục Đình liền rất thiếu hút thuốc, hắn tuyệt không sẽ ở nữ nhân cùng hài tử trước mặt hút thuốc. Cũng sẽ không ở nhà nào đó góc hút thuốc, thật sự nhịn không được mà thời điểm, sẽ tránh ở trong công ty trộm trừ một chi. Chính là hiện tại, hắn vô cùng phiền muộn, mấy ngày nay, hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ chỗ xuống dưới. Thâm giác vô luận là tính cách hoặc là cái khác, bọn họ đều thích hợp, Lục Đình cũng cảm thấy. Lâm Duyệt Kỳ là cái không làm ra vẻ hảo cô nương. Hắn đang nói luyến ái cùng truy nữ nhân trời cao sinh thiếu một cây gân. Từ nhỏ đến lớn duy nhất chạm qua sờ qua nữ nhân. Cũng chỉ có Lâm Duyệt Kỳ, từ cùng Lâm Duyệt Kỳ ở chung, sau. Hắn có đôi khi thật sự sẽ có một loại. Hắn cùng Lâm Duyệt Kỳ là phu thê ảo giác, nhưng hiện thực tổng làm hắn vả mặt. Bọn họ chung sống một cái mái hiên, lại ngủ bất đồng hai chương giường. Bọn họ cộng đồng dựng dục một cái nữ nhi, nhưng hai bên lại không có tình yêu sinh ra. Nói đến buồn cười, hắn tuy rằng đối Lâm Duyệt Kỳ rất có hảo cảm, cũng cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ phi thường thích hợp làm hắn thê tử. Nhưng hắn lại trước nay không có, đối nàng biểu đạt quá một tia thích, ngay cả Đoàn Đoàn hỏi hắn hay không thích Lâm Duyệt Kỳ. Hắn cũng trả lời không ra, với hắn mà nói, ta thích ngươi cùng ta yêu ngươi, đều là thập phần làm ra vẻ biệt nữ từ. Hắn hít một hơi, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nam nữ chi gian sự, nếu Lâm Duyệt Kỳ chịu không nổi đêm nay, hắn sẽ thương tâm khổ sở, thậm chí sẽ cùng Đoàn Đoàn giống nhau dùng khóc phát tiết sao. Này đó hắn cũng không biết, nhưng hắn rõ ràng, nếu Lâm Duyệt Kỳ không có, hắn thật vất vả có sinh động nhan sắc sinh hoạt, lại sẽ biến trở về từ trước không thú vị chết chầm ni hắn trong đầu lại sẽ qua Lâm Duyệt Kỳ. Thống khổ nôn mửa cảnh tượng, trong lòng bị đè nén mà càng thêm lợi hại, tưởng phát tiết, lại không biết như thế nào phát tiết, chỉ có thể một cây lại một cây mà hút yên, cũng không biết qua bao lâu. Hành lang truyền đến Lâm Duyệt Kỳ thanh âm ni lục đình, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn vãnh tai cẩn thận nghe, tựa hồ thật là Lâm Duyệt Kỳ kia trung khí mười phần thanh âm ni là hắn sinh ra ảo giác. Lục đình ở thùng rác thượng sử diệt tàn thuốc, một lần nữa trở lại hành lang. Hắn thấy hành lang tễ một đám người, hai cái mặc đạo bào đạo sĩ, cùng với Lâm gì đám người. Lâm Duyệt Kỳ trong tay giơ một phen ghế dựa, muốn đi tạp đạo sĩ, mà nàng một đôi chân. Phân biệt bị ngồi dưới đất tiểu béo nữ cùng Khương Mộc Tranh ôm lấy. Khương Mộc Tranh ôm lấy nàng chân, trong miệng lẩm bẩm, táo bạo khó coi, táo bạo khó coi. Tiểu béo nữ nghiến răng nghiến lợi phát lực, dùng hết cả người sức lực ôm lấy Lâm Duyệt Kỳ chân. Mụ mụ, ngươi muốn bình tĩnh, ngươi muốn bình tĩnh, Đoàn Đoàn đi tiểu cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sao. So với ba ba đi tiểu. Đoàn Đoàn hảo uống nhiều quá, mọi người, ngoặc kép, cảm tình nàng uống qua dường như, Lâm Duyệt Kỳ giơ ghế dựa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đạo sĩ thúi, xú thần côn, ngươi hôm nay không đem ta cô mẫu tiền cấp nhổ ra. Ta đánh chết các ngươi ta, hai gã đạo sĩ bị Lâm Ngọc cùng Khương nãi nãi hộ ở sau người. Run bần bật, bọn họ còn không dừng mà hướng Lâm Duyệt Kỳ trên người ném lá bùa. Một bên ném một bên nói, các ngươi nhìn nhìn, các ngươi nhìn nhìn, Lâm Đại Minh tinh quỷ đói thượng thân, chúng ta tiêu phí sức của chín châu hai hổ thế nàng đuổi quỷ. Nàng cư nhiên cắn ngược lại một cái, thật là khí sát ta cũng. Lâm Ngọc cấp đạo sĩ thuận khí nhi, tất cung tất kính, sư phó chớ trách, là ta chất nữ không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, kỳ kỳ. Ngươi như thế nào như vậy đối đại sư nói chuyện, nếu không phải đại sư, ngươi có thể tỉnh sao? Lâm Duyệt Kỳ hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ, tiếp tục vén tay áo, ta mẹ nó ngủ ngon hảo mà, cái này đạo sĩ thúi cư nhiên làm ta uống tiểu béo nữ nước tiểu. Ta đánh không chết bọn họ, đạo sĩ, kia chính là đồng tử nước tiểu, đuổi quỷ, ngồi dưới đất liều mạng ôm mụ mụ cẳng chân Đoàn Đoàn. Mềm mại nói, đạo sĩ ra ra, Đoàn Đoàn là đồng nữ Nga ta đi ngươi muội. Lâm Duyệt Kỳ giơ ghế dựa nói, ngươi có bản lĩnh cho ta lại đây, ta đánh không chết ngươi. Đạo sĩ tiếp tục tránh ở hai cái trưởng bối phía sau. Mặt dày mày dạn nói, có bản lĩnh ngươi liền lấy ghế dựa nện xuống tới, dù sao không phải ta cô mẫu, Lục Đình đi qua đi. Từ Lâm Duyệt Kỳ trong tay đoạt qua ghế dựa. Nhíu mày nói, hảo đừng nháo, cùng ta trở về, hắn nhẹ nhàng từ nữ hài trong tay đoạt qua ghế dựa. Ném tới một bên, Lâm Duyệt Kỳ nhìn đạo sĩ, tức giận đến phát run, nàng còn tưởng lại biện giải hai câu. Nam nhân trực tiếp ngồi xổm xuống huyền thân ôm lấy nàng hai chân. Khiêng bao gạo dường như, đem nàng khiêng thượng vai. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, mọi người, Ngoặc kép, Lục tiên sinh thật là một chút đều sẽ không thương hương tiếc ngọc a. Đoàn đoàn từ trên mặt đất bỏ dậy, tung tăng đi theo ba ba phía sau, một đường dẫm lên Lục Đình gót chân, nhỏ giọng nói thầm nói. Ba ba ngươi hẳn là đối mụ mụ công chúa ôm, ngươi thật là không hiểu yêu thương mụ mụ, Lục Đình. Ngoặc kép, vừa rồi cái loại này tình huống, hắn nhưng thật ra tưởng công chúa ôm ni nhưng mà, ai có thể bảo đảm kích động người nào đó, sẽ không chính mình nhảy xuống đi. Này hiển nhiên là nhất bảo hiểm một loại phương pháp, Lục Đình đem Lâm Duyệt Kỳ thả lại trên giường, ấn xuống giường đầu gọi Linh. Lâm Duyệt Kỳ thở phì phì mà ngồi ở trên giường, lại lau một phen miệng, nói, tức chết ta, ngươi như thế nào đem đạo sĩ cấp mời tới, ta còn chưa có chết đâu, trừ đạo sĩ ở ngoài mọi người, lại đều trở lại phòng bệnh, mồm năm miệng mười cho nàng giải thích nàng đêm nay phát sinh sự. Lâm Duyệt Kỳ hiển nhiên cũng bị hoảng sợ, nàng xoa xoa chướng đau huyệt thái dương, nhớ lại một chút chính mình lúc trước điên cuồng. Hết chương.